Chương 2165, hai cái thê tử. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, Trương An Thành lại nên đón náo nhiệt mới một ngày, mới hừng đông không bao lâu liền đến chỗ đều là người. Trên đường cái người có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, đương nhiên rồi, hiện tại buổi sáng là rất nhiều người đều muốn đi ra cửa lên lớp. Chỉ cần qua đi làm thời gian, trên đường cái người liền sẽ hơi ít một chút, nhưng QNZ sẽ không thiếu đến vô cùng ít ỏi. Thời khắc này trên đường cái có mấy cái thân ảnh quen thuộc, bọn hắn toàn bộ đều là đến từ mặt khác một mảnh đại lục, bọn hắn chính là trước đó mặt khác một mảnh đại lục kỵ sĩ. Một cái là đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc Johnson, một cái khác chính là đến từ là sẻn tinh linh đế quốc Senma. Bọn hắn trước đó trở về riêng phần mi nhờ đế quốc thời điểm liền đã nói không tiếp tục làm kỵ sĩ, hai cái đế quốc quốc vương cũng cho bọn hắn tự do. Khi lấy được tự do đầu tiên thời gian bên trong, hai người lựa chọn đều là đi vào Hán Vương Triều là sĩ binh, bởi vì chỉ có dạng này khả năng kiếm được càng nhiều. Theo bọn hắn biết, Hán Vương Triều đối sĩ binh đãi ngộ nhưng so sánh mặt khác một mảnh đại lục đối kỵ sĩ đãi ngộ tốt hơn nhiều. Hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là đi tìm việc làm sẻn mạ đột nhiên nói. Bọn hắn từ khi cưới những thương nhân kia thuyền tới đến Hán Vương Triều về sau, liền một mực du ngoạn đến bây giờ. Bởi vì lúc trước đều là tại giúp Hán Vương Triều đảo quang sửa đường. Nghỉ ngơi thời gian phi thường vô cùng ít ỏi. Mà lại trước đó coi như nghỉ ngơi cũng là tại trong lều vải nghỉ ngơi một ngày, cũng chỉ có nhanh ly khai Hán Vương Triều thời điểm mới đến Trường An Thành nhìn thoáng qua. Cũng là khi đó mới khiến cho bọn hắn quyết định muốn lưu tại Trường An Thành, chỉ bất quá không có mấy ngày bọn hắn liền trở về, căn bản cũng không có hảo hảo chơi qua. Cho nên lần này không còn là mặt khác một mảnh đại lục kỵ sĩ về sau. Bọn hắn liền quyết định hảo hảo du ngoạn một cái. Không phải sao, lập tức đi ở xong liền đi ở xong rất nhiều ngày, hoàn toàn quên tự mình muốn chuyện công việc. Nói cũng đúng, theo tỏ dầu là thú nhân đế quốc đi vào Hán Vương Triều cũng tốt vài ngày, là nên tìm một công việc kiếm lợi một điểm thu nhập. Johnson gật đầu nói, hắn bị một nhắc nhở như vậy cũng cảm thấy là nên làm như vậy, nếu như lại tiếp tục có chơi tiếp tục. Tiền trên người tệ QNZ không đủ, dù sao còn muốn nuôi cả một nhà người. Xác thực, nhóm chúng ta đã chơi rất nhiều ngày. Mẹ dì thở dài nói, mặc dù Trường An Thành thật chơi rất vui, nhưng là cũng muốn duy trì sinh kế mới được. Nhóm chúng ta không thể lại chơi như vậy đi xuống, cũng phải vì bụng đứa bé cân nhờ ở cờ một cái. Ả mạn đã sờ lên bụng của mình. Hai người bọn họ đều là Johnson thế tử. Không sai, ngưu tộc thú nhân hết thể lấy hai tên thê tử, trong đó một tên thê tử còn mang thai. Cái này tại mặt khác một mảnh đại lục vẫn là phi thường thường gặp, chỉ cần trong nhà hơi có chút thực lực bình thường đều sẽ lấy rất nhiều thê tử. Nhưng là tại kỵ sĩ bên trong cưới hai cái thê tử cơ hồ rất ít, bởi vì kỵ sĩ sẽ rất ít về nhà, coi như cưới lại nhiều thê tử cũng là đặt ở trong nhà mà thôi. Cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ cùng những thành thị khác nữ tử có một đêm vui thích, cũng sẽ không cưới rất nhiều thê tử. Dạng này nuôi gia đình áp lực lại lớn, mà lại những cái kia thê tử ở nhà QNZ không có việc gì. Ngưu tộc thú nhân lần này đến Hán Vương Triều, liền đem tự mình hai cái thê tử cũng mang tới. Đại ca, ngươi không phải nói dẫn ta tới làm sao bây giờ còn chưa có bất cứ tin tức gì? Sở Mít nghi ngờ nói. Hắn lúc ấy chính là nghe ca ca của mình, nói là đi vào Trường An Thành liền có thể lên làm sĩ binh, mà lại Hán Vương Triều sĩ binh sẽ bị lệnh xâm tinh linh đế quốc kỵ sĩ còn tốt hơn. Cho nên hắn mới tâm động đi theo ra biển, nhưng là đi vào Hán Vương Triều mấy ngày du ngoạn dưới, lập tức cũng có chu tờ quên cái chuyện này. Vừa mới nghe được về sau, lại lập tức nghĩ tới. Rất nhanh, nhóm chúng ta hôm nay kết thúc về sau ngày mai liền đi cảnh vệ ti nhận lời mời là sĩ binh. Sen Mạ nói, hắn cũng cảm thấy có chu tờ chơi chán, hiện tại là thời điểm hẳn là nhận lấy tâm bắt đầu công tác chuẩn bị. Dù sao hắn QNZ sẽ không làm cái gì, đã trước đó tại Lạt Sần Tinh Linh Đế Quốc làm đã quen kỵ sĩ. kia đến Trường An Thành làm cái binh sĩ trưởng hẳn là cũng không phải cái vấn đề. Cứ như vậy thu nhập QNZ sẽ không quá thấp, mà lại có thể một mực đợi tại Trường An Thành. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá dễ chịu. Quá tốt rồi, ngày mai liền có thể là binh lính. Smith cười vui vẻ, lúc đầu giấc mộng của mình chính là muốn là kỵ sĩ. Hiện tại đã ly khai là sẩn tinh linh đế quốc, có làm hay không kỵ sĩ ngược lại không quan trọng, có thể lên làm sĩ binh mới là tốt hơn. Hiện tại trong lòng mộng tưởng đã đổi thành sảng khoái binh lính. Đi vào Trường An Thành nhiều ngày như vậy, hắn nhìn không ít bên này thư tịch cũng biết rõ Trường An Thành sĩ binh tầm quan trọng, còn có trên đường cái đội ngũ tuần tra các loại, mỗi đồng dạng đều để hắn 10 điểm hướng tới. Đặc biệt là đi đến cảng khẩu, phi thuyền trận thời điểm, nhìn thấy những cái kia sĩ binh tại cho những người khác qua kiểm an thời điểm, Smith đã cảm thấy động tác này 10 điểm đẹp trai, thậm chí não bổ tự mình đứng tại cái kia cương vị thời điểm bộ dáng. Hôm nay muộn ngươi nhất định phải hảo hảo bù lại tri thức, còn có thể năng QNZ nhất định phải theo kịp, không phải vậy đến lúc đó là không lên sĩ binh cũng đừng trách ta. Sen Mạ dặn dò. Hắn là biết rõ là Trường An Thành sĩ binh không dễ dàng như vậy, mình đã làm qua kỵ sĩ muốn đi vào Trường An Thành là sĩ binh khẳng định không khó, khó khăn chính là mình đệ đệ. Mặc dù đi theo tự mình học tập không ít tri thức, còn có không ít liên quan tới kỵ sĩ đồ vật, nhưng dù sao không có xác thực chiến diễn luyện qua, nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có chút lo lắng. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai nhóm chúng ta cùng đi cảnh vệ ti đi. Johnson thu cạnh thanh âm vang lên. Hắn bên trái một cái Amanda, bên phải một cái Meji, lại thêm nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi làm binh lính, tâm tình khó tránh khỏi có chu tờ lâng lâng. Đây là tại Trường An Thành, ngươi cũng không cần quá chiêu diêu, miễn cho đến lúc đó làm cho người ta ghen ghét. Sen Ma nhỏ giọng nói, bởi vì hắn thấy, Trường An Thành không có bất cứ người nào là cưới hai cái thê tử, mà lại QNZ nghiêm túc nghe ngóng, những người kia đối cách làm như vậy rất là coi nhẹ, thậm chí còn có một chút kháng cự. Cho nên tinh linh kỵ sĩ mới muốn nhắc nhở một cái thú nhân kỵ sĩ, miễn cho hắn lập tức quá trải qua ý quyên hình. Johnson cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, ngay lập tức đem mình tay buông xuống, nói cũng đúng, nơi này không phải tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn đi làm việc, mỗi ngày đợi ở nhà quá nhàm chán, dạng này còn có thể hảo hảo đuổi phía dưới thời gian. Mẹ gì nói, miêu tộc thú nhân vẫn là nghĩ đến đi ra ngoài làm việc, dù sao tại còn chưa tới Trường An Thành trước đó, ở nhà sự vụ lớn nhỏ cũng đều là tự mình đang xử lý. Đương nhiên cũng không phải là ạ mạn đã cho nàng sắc mặt nhìn, hai người ở chung là 10 điểm hòa hợp, chẳng qua là ạ mạn đã mang thai muốn làm một ít chuyện cũng không thuận tiện. Cho nên mới toàn bộ từ mẹ gì đi làm, nàng cũng là chịu mệt nhọc không có chút nào cảm thấy có cái gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ bốc.